Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1190, công cao trấn chủ. Bá bá bá, hơn 10 đạo có thể giết người ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Diệp Thần vị trí, tuy nhiên người nào đều không nói gì, nhưng là không khó coi đi ra, nếu như Diệp Thần tiếp tục như vậy vô lại nói chuyện. Đứng tại hắn sau lưng những nữ nhân kia tuyệt đối sẽ động thủ, kết quả cuối cùng sợ là không dám tưởng tượng. A lấy súng săn cầm đầu khát máu thành viên vô cùng cùng thích hợp lui về phía sau, dưới loại tình huống này bọn họ đứng tại bà chủ bên này, đưa lão bản sinh tử không để ý. Một trận không có khói lửa chiến tranh sắp phát sinh. Diệp Thần cũng là cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, khụ khụ. Ta chính là mở cái trò đùa, đừng coi là thật, đừng coi là thật. Nói đùa cái gì, muốn là mình tại trước mặt nhiều người như vậy bị chính mình nữ nhân quần ẩu. Thể diện ở đâu, muốn là truyền đi, chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Trần Thiết Ưng thấy thế đầu tiên là sững sờ, không thể không thừa nhận, những nữ nhân này cho dù đè nén xuống thân thể phía trên khí tức. Bất quá vừa mới cái kia cỗ giết người ánh mắt, vẫn là vô cùng rung động. Phốc phốc, ta đi cho ngươi nhóm những nha đầu này làm điểm lễ gặp mặt. Nơi này thì giao cho các ngươi. Trần Thiết Ưng đầu tiên là cởi mở cười một tiếng, ngay sau đó tìm một cái lý do chuẩn bị rời đi. Ra ra ngươi đây là bỏ đá xuống giếng a. Diệp Thần khổ bức nghiêm mặt nhìn lấy Trần Thiết Ưng sắp rời đi bóng lưng nói ra, ai ngờ Trần Thiết Ưng nhẹ giọng đối với người chung quanh nói ra, móc lửng, tất cả lui ra đi thôi. Nơi này không có việc gì, hiện tại thân thể bị Diệp Thần điều trị về sau. Cảm giác cả người đều trẻ lại mười mấy tuổi. Cái này khiến hắn ra lệnh so với trước đó còn muốn có uy hiếp lực. Những cái kia muốn nói chuyện binh lính còn có y tá. Khi nhìn đến Trần Thiết Ưng hai con ngươi về sau, tất cả đều lựa chọn ngậm miệng lại, ngoan ngoãn lui ra. Khát máu thành viên thì là tại súng săn chỉ huy dưới. Đường kính rời đi, các vị phu nhân mời thủ hạ lưu tình, duy chỉ có súng săn lúc rời đi đợi lưu lại. Một câu xem như cầu tình lời nói đi, bất quá con hàng này trên mặt lại là cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, đậu phộng. Các ngươi... Diệp Thần đột nhiên phát hiện mình cái này vị thành chủ hoặc là lão bản, hoặc là dược thần làm rất thất bại. Những nữ nhân này là cái gì thời điểm thu mua bên cạnh mình tất cả mọi người? Bất quá, hiện tại nói cái gì đều muộn, người nào để cho mình vừa mới trang bước. Cái kia các ngươi nghe ta giải thích, ta thật chỉ là nói đùa. Cái kia a. Thượng quan Vi Vi dẫn động thủ trước, chúng ta nhiều như vậy nữ nhân còn chưa đủ à? Còn muốn đi ra ngoài tìm hai cái, trước tiên đem hai năm này thiếu lão nương lương thực nộp thuế giao lên, Nhất quyền đánh vào Diệp Thần ở ngực, loại tình huống này Diệp Thần tự nhiên không thể lộ ra bản. Thân khí tức bất đắc dĩ trị thật yên tĩnh tiếp bị trừng phạt 5 phút đồng hồ chỉnh một chút 5. Phút đồng hồ thời gian Diệp Thần trước mắt tất cả đều là quyền đầu. Thỉnh thoảng sẽ còn xuất hiện hai cái bay chân chủ nhân lại là bình thường vô cùng yếu. Đối Giang Vũ Nhu, chính mình trở lại Hoa Hạ giống như chính là nàng chủ động xách đi ra, không nghĩ tới cái này cô. Nàng ra tay ác như vậy, hai tay ôm đầu đợi đến cuồng oanh loạn tạc công kích, sau đó Diệp Thần sắp khóc mẹ. Hắn thề. Mình đời này làm sai lầm nhất quyết định cũng là tìm nhiều như vậy nữ nhân còn làm cho các nàng tu. Luyện cái này nhìn như không có cái gì lực lượng nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Đánh vào Diệp Thần trên thân, lại là mang theo nội lực thế nhưng là đem Diệp Thần sảng khoái một chút. Sau cùng tại Diệp Thần liên tục cam đoan về sau, 10 cái nữ nhân cuối cùng là buông tha hắn. Cũng có thể là đánh mệt mỏi lần nữa nhìn thấy Diệp Thần Trần Thiết Ưng. Trên mặt Thủy Chung không kềm được nụ cười. Một cái to lớn bàn tròn. Thủ đương bên trong Trần Thiết Ưng. Kìm nén đến có chút đau sốc hông. Cái kia ha ha ha. Phốc phốc, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì khống chế không nổi chính mình tâm tình hòa hoãn một hồi lâu, hít sâu tốt mấy hơi thở, tận lực để cho mình không còn cười như điên, lấy ra 10 cái hộp nhỏ, đây là ta từng tại Vân Nam bên kia chấp hành nhiệm vụ thời điểm cố ý làm một số hòa điền ngọc, nói, mở ra cái hộp nhỏ, trên đó viết một số chữ cổ thuần túy, cũng là một cái tác phẩm nghệ thuật. Loại vật này so sánh linh tinh cái gì chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Tại đông đảo nữ nhân trong mắt bên trong, lại là vô cùng chân quý. Đây là Diệp Thần gia gia đưa cho mình lễ vật, trọng yếu là Diệp Thần đồng học vô cùng tôn kính lão nhân. Cái này càng có kỷ niệm ý nghĩa, chí ít, đạt được lễ vật này nữ nhân, đều là được công nhận, gặp qua tối cao gia trưởng Vu Tâm Nhị ngon ngọt cười, cảm ơn gia gia. Vương Ngọc Thủ tiếp nhận, cái hộp nhỏ, trong lòng phi thường cao hứng, sau đó là Mạnh Vũ Hiên, Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi, Ngô San San, Giang Vũ Nhu, Tống Viện Mị, Hạ Hàn, Vu Hiểu Quyên, Vương Thiến, Tần Súc Sam, Hạ Hầu Vũ, Đình Nhi, Lăng Mộ Lan, Lý Mộng Tuyết đến Thường Băng thời điểm, nàng khuôn mặt biến đến có chút xấu hổ. Lần này, theo đông đảo Diệp Thần nữ nhân tới nơi này, Thủy Chung đều không có chủ động nói qua một câu, thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều không dám nhìn Diệp Thần liếc một chút, nhưng là nàng khẳng định. Diệp Thần là biết mình theo tới. Nhưng là không biết ra tại cái gì mục đích, từ đầu đến cuối không có vạch trần chính mình, cũng không có chủ động nói chuyện với chính mình vươn đi ra tay ngọc. Muốn thu hồi lại, lại rất muốn cái này tiểu lễ vật, cùng đông đảo trong nữ nhân tâm một dạng, dạng này lễ vật là vô cùng chân quý, ra ra. Lễ vật này vẫn là ta trước thay ngươi bảo quản đi, ai ngờ. Diệp Thần dẫn đầu vươn tay tiếp nhận vốn nên cho Thường Băng lễ vật hả? Trần Thiết Ưng cũng là sửng sốt, lấy hắn thanh này số tuổi người. Thế gian rất nhiều chuyện đều nhìn vô cùng minh bạch, theo Thường Băng trong mắt không khó coi đi ra. Cái cô nương này đối với mình cháu nuôi vẫn là vô cùng yêu say đắm. Huống chi đã có thể theo Diệp Thần cùng một chỗ đi tới nơi này. Nhất định cũng là có chút cố sự. Thế nhưng là tiểu tử này hiện tại đứng ra nói chuyện, có phải hay không vô cùng không nể mặt người a? Tốt xấu đối phương cũng là một cô nương, cũng là có mặt mũi, tiểu tử ngươi đây là ý gì? Cũng không phải cho ngươi, Trần Thiết Ưng đoạt lấy đến, trực tiếp nhét vào Thường Băng trong tay, tốt cô nương. Mặc kệ ngươi cùng thằng nhóc khốn nạn phát sinh cái gì không thoải mái sự tình, nhưng là ta có thể nhìn ra, ngươi đối với hắn tuyệt đối là mối tình thắm thiết. Có vấn đề gì, ngươi thì nói với ta, ra ra cho ngươi làm chủ. Còn phản hắn, Trần Thiết Ưng hiện tại thật sự là việc nhân đức không nhường ai. Liền Diệp Thần tình cảm sự tình đều quản bá hai tay cầm Trần Thiết Ưng đưa qua đến lễ vật. Thường Băng biết mình lần thứ nhất đạt được tán thành theo tiên giới đến Hoa Hạ. Nàng đợi Diệp Thần bao lâu đã nhớ không rõ, nhưng là cho tới nay không có đạt được qua bất kỳ lần nào tán thành, nước mắt tại trong hốc mắt đảo. Quanh chỉ cần nhắm mắt lại một chút, liền sẽ chảy rơi xuống. Thường Băng cảm kích nhìn lấy Trần Thiết Ưng. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra đến, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, cảm ơn gia gia. Chúng ta rất tốt, nói xong. Thần sắc chậm rãi nhìn về phía Diệp Thần phương hướng. Ba Trần Thiết Ưng cả một đời không có kết hôn, nhưng là lớn nhất nhìn không phải liền là nữ nhân trong mắt nước mắt. Mắt thấy Thường Băng ủy khuất nước mắt, khí thì không đánh một chỗ đến, thân là trưởng bối nhất định phải làm dáng một chút, thân thủ tài. Diệp Thần trên đùi bỗng nhiên vỗ, người thằng nhóc khốn nạn, có phải hay không khi dễ người ta cô nương? Ngươi xem một chút để người ta khóc, trả lại hắn nương không đứng ra nói hai câu. Diệp Thần cũng là im lặng ám đạo, cái này Thường Băng thật đúng là nói khóc liền khóc a, cùng Trần Thiết Ưng một dạng, hắn cũng chịu không được nữ nhân trong mắt nước mắt. Ho nhẹ một tiếng, cái kia. Hai ta sự tình, các loại sau khi trở về thật tốt tâm sự trước. Ăn cơm trước đi, tại hắn nói chuyện thời điểm. Thường Băng hai con người thủy chung đều nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trong lòng cũng đang chờ mong. Hắn hội làm sao tự an ủi mình thế, nhưng là đợi nàng nghe xong Diệp Thần lời nói về sau cả người đều chấn kinh, ám đạo chính mình không có nghe lầm chứ hắn lại muốn cùng chính mình nói chuyện. Đây chính là cho tới bây giờ đều chưa từng có sự tình a, tranh thủ thời gian lau khô nước mắt lộ ra. Một cái nước mắt như mưa nụ cười, điên cuồng gật đầu, ân trở về rồi hãy nói, ta chờ ngươi, nói xong. Cầm lấy đũa cho Trần Thiết Ưng kẹp một món ăn, cảm ơn gia gia, bất kể như thế nào. Chính mình lần này đi vào Hoa Hạ đều giá trị chính mình đạt được Diệp Thần hứa hẹn. Còn có, hiện tại hắn đã không còn bài xích chính mình, đã đồng ý để cho mình lưu ở bên cạnh hắn. Đối với Thường Băng tới nói, đây chính là một cái vô cùng mỹ hảo bắt đầu, bởi vì Thường Băng khác thường. Một bữa cơm ăn hòa thuận vui vẻ, không có ngăn cách, Diệp Thần trong lòng giống như cũng không còn như vậy khó chịu. Sau khi ăn xong, các nữ nhân không có quấy rầy Trần Thiết Ưng cùng Diệp Thần hai người một chỗ thời gian. Ào ào rời đi, tiểu tử ngươi thật lớn diễm phúc, Trần Thiết Ưng mắt thấy những cái kia rời đi nữ nhân, đối với Diệp Thần nói ra, Diệp Thần gãi gãi đầu mặt mo đỏ ửng. Ra ra, đây là tại tổn hại ta. Hừ, cẩn thận ngươi thận. Trần Thiết Ưng khinh bỉ nói ra, ngược lại là Diệp Thần biến sắc. Ra ra ngươi nhìn cái này. Nói, theo trên thân móc ra một cái xanh biếc sách nhỏ đưa cho Trần Thiết Ưng. Trần Thiết Ưng nhìn đến cái này sách nhỏ, cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm nhận được cái gì? Ta đã rời đi thật nhiều năm, vừa trở lại Hoa Hạ, Tiêu Quân liền biết, đồng thời cho ta cái này rõ ràng cũng là treo trên cao tiết tấu. Diệp Thần tuy nhiên không hiểu chính trị, nhưng là loại này trên chức vị biến hóa, vẫn là để hắn cảm thấy có chút không đúng. Nghe nói qua công cao trấn chủ sao? Trần Thiết Ưng cầm lấy tiểu lục vốn ném cho Diệp Thần. Chậm chạp đứng lên, trước đó ngươi sở tác sở vi đều có thể chi phối một quốc gia vận mệnh. Bây giờ ngươi dưỡng nhan đan đã trở thành quân đội chuẩn bị dược vật. Nếu là không cho ngươi một chút xíu chức vụ, bọn họ muốn quăng ra ngươi vẫn là vô cùng khó khăn. Cho nên, cho ta chức vụ này liền có thể buộc chặt ta. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Hắn thật đúng là không đem vật này nhìn ở trong mắt, nhưng là loại này bắt cóc cảm giác để hắn vô cùng khó chịu. Không sai. Ngươi bây giờ là một phương tư lệnh viên, nếu là làm ra vi phạm quốc gia sự tình, bọn họ thì có đầy đủ lý do giết chết ngươi. Trần Thiết Ưng nói ra, ngay sau đó mãnh liệt xoay người nhìn lấy Diệp Thần, còn có. Ẩn thế võ lâm, đã bị ngươi khống chế, toàn bộ võ lâm không ai có thể cùng ngươi chống lại. Quốc gia đương nhiên sẽ đối với ngươi vô cùng cẩn thận. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.